Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1842, Tam Đại Đạo cảnh cường giả hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Kỳ Tà Thần cùng hư vô thực lực của hai người đồng dạng bá đạo tải mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Bọn họ cũng đánh nát nguyền rủa kiếp, sau đó bọn họ lại nhìn đến hư không thông đạo bên trong đi ra một đạo quanh thân phát ra ánh sáng màu vàng bóng người. Thân hình khí tức đồng dạng to lớn, khác biệt cũng ba người khác. Bóng người này xuất hiện, sau lưng xuất hiện một đạo to lớn bóng người vàng óng. Cổ Tinh Đại Thiên Cung công chủ, Bất Hủ Đại Đế. Nhìn đến thân ảnh này, hư vô giả ánh mắt ngưng tụ. Bất Hủ Đại Đế cường đại, bọn họ chưa từng gặp qua, bây giờ nhìn đến phía sau hắn cái kia phát tán ánh sáng màu vàng thân thể. Trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, lôi vân đánh vào cái kia bóng người vàng óng phía trên, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thân thể khổng lồ xuyên thấu nguyền rủa kiếp vân, to lớn bàn tay áp hướng cái kia nguyền rủa kiếp vân. Sau cùng cái kia nguyền rủa kiếp vân, cứ thế mà bị Bất Hủ Đại Đế vạn cổ bất hủ thân cho chấn vỡ. Chàng diện kinh hãi, cái này Bất Động Minh Vương Thành là muốn xâm lấn ta hư không thần tộc sao? Nhìn đến chàng cảnh này, hư không thần tộc đế quân hư cô tuyết ánh mắt lạnh lẽo. Có lẽ cái này Bất Động Minh Vương Thành, đối với ta Hoa Nguyên Bắc vực có ý tưởng. Lúc này thời điểm tại hư cô tuyết hai người bọn họ bên cạnh, xuất hiện một chiếc xe liễn, Thu Hải Đường cùng cái kia hòa diễm thần điện thứ ba thân vương xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái kia thứ ba thân vương tay phải vừa nhấc, xe kia liễn biến mất trong tay hắn. Diễm U Minh, không nghĩ tới là ngươi tới nơi này, chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta hư không thần tộc đưa ngươi lưu lại sao? Hư cô tuyết nhìn lấy cái kia hòa diễm thần điện thứ ba thân vương nói. Lưu lại ta? Ngươi có thể không nhất định có thể lưu lại ta, hư cô tuyết muốn không chúng ta trước làm một trận. Cái kia hòa diễm thần điện thứ ba thân vương lạnh giọng nói. Theo bọn họ nói trong lời nói, hai người này căm thù rất sâu. Đương nhiên hai người này cũng chỉ là nói một chút, lại không có động thù. Hai vị bây giờ tình huống này, cũng không phải rất tốt, giữa chúng ta tạm thời vẫn là không muốn nội đấu cho thỏa đáng. Cái này Bất Động Minh Vương Thành, thế tới hung mãnh. Chúng ta không thể không phòng. Tại bên cạnh bọn họ Cổ Thiên Sầu mở miệng nói, ánh mắt thì là hướng về hư không thông đạo nhìn lại. Tại cái kia hư không thông đạo bên trong, lại đi ra một đạo thân hình, trên người vừa tới phát tán từng đạo linh năng quang mang. Quảng cáo, xuất hiện trong nháy mắt, một tòa cung điện to lớn lơ lửng tại phía sau hắn, cung điện kia bên trong hiện ra mấy chục đạo bóng người. Những thân ảnh kia mơ hồ cùng đứng tại cung điện trước đó nam nhân có một ít liên hệ. Người kia là ai? Hỏa diễm thần điện thứ ba thân vương Diễm U Minh mở miệng nói. Cổ Thiên Sầu ánh mắt không khỏi nhìn về phía hư cô tuyết. Hư không thần tộc người trước tiên liền biết nơi này, cần phải đã sớm biết nơi này có hư không thông đạo. Cho nên bọn họ đối cổ tinh Bất Động Minh Vương Thành điều tra sẽ nhiều hơn một chút. Hư cô tuyết cũng không rõ ràng lắm, vô giả. Diêm Minh Vương đến chỗ của ta, hắn lập tức truyền âm cho hư vô giả cùng Diêm Minh Vương. Hai người này là vừa vặn theo cổ tinh bên kia trở về, hẳn phải biết cái này nhân vật xuất hiện là ai. Hư vô giả cùng Diêm Minh Vương hai người đạt được truyền âm, cấp tốc xuất hiện tại bốn người bên cạnh. Phụ tôn, đế quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư vô giả cùng Diêm Minh Vương hướng về hư cô tuyết hành lễ, đến mức những người khác. Bọn họ không có đánh bắt chuyện. Cái này người xuất hiện là ai? Hư cô tuyết mở miệng nói. Người này là Bất Động Minh Vương Thành bát đại ma tôn một trong, vô hình đế quốc đế quân Du Ha Bách. Trước đó người kia là Đại Thiên Cung chi chủ Bất Hủ Đại Đế, đến mức phía trước hai người có thể là minh phủ người. Hư vô giả nói ra, đồng thời còn đem trước đó người xuất hiện, nói một lần. Bát đại ma tôn sao? Nhìn lên trước mặt quanh thân xuất hiện to lớn linh có thể sức mạnh Du Ha Bách, hư cô tuyết ánh mắt ngưng tụ. Từ hiện tại nhìn ra, xuất hiện bảy tên nhân vật đều rất bất phàm. To lớn linh năng chi kiếm tại Du Ha Bách trong tay xuất hiện. Sau cùng một kiếm chém ra, trong thiên địa bạch quang lóe lên, tràn ngập thiên địa, cùng cái kia nguyền rủa kiếp vân đụng vào nhau, xuyên thấu nguyền rủa kiếp vân, rơi vào cái kia nguyền rủa kiếp vân đại trận bên trong. Ầm vang. Cái kia nguyền rủa kiếp vân đại trận lại lần nữa vỡ nát. Một bên khác, Tô Hạo cảm giác phía ngoài tràng cảnh, ánh mắt bình thản. Độc Cô Bại Thiên, Du Ha Bách, hư vô bọn người là kiếp cảnh bên trong đỉnh phong tồn tại. đối phó kiếp cảnh nguyền rủa kiếp, cầm xuống là không có vấn đề. Đương nhiên nếu như mình xuất thủ, thì có vấn đề. Hắn chỉ là kiếp cảnh một cảnh, đối mặt cái này nguyền rủa kiếp vân, cái kia hoàn toàn ngăn cản lời nói, thì có nhất định độ khó khăn. Căn cứ hắn theo một số trong cổ tịch hiểu rõ đến, kiếp cảnh nguyền rủa kiếp vân uy lực đều như thế. Cổ tiên sinh, cảm giác được, có đạo cảnh cường giả đến đây sao? Tô Hạo đối với bên cạnh Cổ Trần Sa mở miệng nói. Xuất hiện mấy người, trên thân có nhiều thứ, có thể bạo phát đạo cảnh chiến lực, không đáng để lo. Cổ Trần Sa mở miệng nói, xem ra còn cần lại thêm lớn một chút, thử một chút phiến khu vực này cường giả tình huống. Tô Hạo thầm nghĩ nói, chủ yếu là hắn bên này người chưa từng có đi, đối với hiện tại thông đạo chỗ khu vực tình huống không biết được, cho nên hiện tại chỉ có thể thăm dò. Chủ thượng, ta đi thử xem, lúc này thời điểm khí thiên đế nói ra, lần trước hắn chỉ là thăm dò nguyền rủa kiếp, không có bạo phát toàn lực, lần này có Cổ Trần Sa, vẫn còn có người tại. Hắn hoàn toàn có thể buông ra chiến lực của mình, nghe vậy, Tô Hạo trong đôi mắt quang mang lóe lên. Nhẹ gật đầu. Đạo cảnh cường giả xuất hiện, hẳn là sẽ dẫn xuất một số người đi. Lúc này thông đạo bên ngoài, Độc Cô Bại Thiên mấy người đứng ở trong hư không, không hề rời đi hư không thông đạo, quanh thân tản mát ra nồng đậm uy áp, hướng về bốn phía người quan chiến bao phủ mà đi. Chỗ tối, người quan chiến một số người, tại cỗ uy áp này phía dưới, ào ào hiện thân. Cái này bất động minh vương thành, rất là phách lối, nơi này cũng không phải cổ tinh. Hư Cô Tuyết, ngươi không lên trước trấn áp bọn họ. Tại Hư Cô Tuyết bên cạnh Hỏa Diễm Thần Điện thứ ba Thân Vương mở miệng nói. Trấn áp, còn chưa tới thời điểm, ta rất muốn nhìn một chút, bọn họ có thể hay không xuất đạo cảnh cường giả. Hư Cô Tuyết nhìn lấy Độc Cô Bại Thiên bọn người trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Lúc này thời điểm hắn xuất hiện trước mặt một đạo hình ảnh. Lão Tổ, Hư Cô Tuyết lập tức hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên cạnh hắn, Cổ Thiên Sầu, còn có cái kia Hỏa Diễm Thần Điện thứ ba Thân Vương, nhìn thấy đạo thân ảnh này, cũng ào ào hành lễ. Người tới là một tên đạo cảnh cường giả. Đối với cường giả bọn họ nhất định phải tôn kính. Lão giả kia không có lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía hư không thông đạo bên ngoài Độc Cô Bại Thiên mấy người, thân hình từ từ thực chất hóa. Hư không thần tộc nhị lão một trong hư thiên thần quân, vậy mà chân thân tới trước. Cổ Thiên Sầu cùng cái kia thứ ba Thân Vương Diễm U Minh ánh mắt không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới hư thiên lão quỷ, ngươi vậy mà rời núi. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại bọn họ bên tai vang lên. Sau đó một tên tóc đỏ bừng lão giả. Theo chỗ tối đi ra. Hỏa lão quỷ, ngươi không giống nhau tới rồi sao? Cái kia hư thiên thần quân nhìn thoáng qua lão giả kia lạnh giọng nói. Hai vị lúc này, cũng không muốn tranh chấp, đối phương xuất đạo cảnh cường giả. Đúng vào lúc này, một tên người mặc thêu lên màu đen long hình đồ án lão giả, đi ra. Hắn đi lúc đi ra, ánh mắt nhìn về phía hư không thông đạo. Lúc này hư không thông đạo trên không xuất hiện từng đạo khủng bố kiếp vân. Cái này kiếp vân uy lực so với lúc trước còn phải mạnh hơn quá nhiều. Nếu như trước đó kiếp vân có uy lực như vậy, chỉ sợ Độc Cô Bại Thiên bọn người, căn bản là gánh không được. Lúc này, khí thiên đế bóng người xuất hiện hư không bên trong, to lớn khí tức bao phủ thiên địa, cùng cái kia kiếp vân đối kháng. Khí thiên đế, bất động minh vương thành 10 phe thế lực chi chủ bên trong khí thiên đế, nghe đồn đạp nhập đạo cảnh. Diệt lúc trước cổ tinh bên trong Thâm Nguyên Minh Các. Hư Vô Giả lập tức giới thiệu nói. Lúc này hắn trong đôi mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Bởi vì khí thiên đế lúc này vậy mà ngăn trở đạo cảnh kiếp vân. Theo kiếp vân trên lực lượng đến xem, khí thiên đế hoàn toàn có thể vượt qua đi. Mặc dù không có lúc trước Độc Cô Bại Thiên bọn họ như thế đánh nát kiếp vân, nhưng là đây là đạo cảnh cường giả. Khí thiên đế nghe đồn chỉ là vừa mới đạp nhập đạo cảnh. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốm mùi máu tanh. Hùng Ca Đại Việt, cách chương.